Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 487, giáo đình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cuối cùng. Và Trương Hoa Hiệp nói xong rồi liên quan tới trước Ân Huệ sự việc sau đó. Trầm thủ trưởng đây mới là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, muốn đi một chuyện tới. Mặt đầy do dự, không biết có nên hay không cùng Trương Hoa nói. Dẫu sao, chuyện này nếu như xử lý tốt hoàn toàn có thể tăng cường Hoa Hạ không thiếu quốc lực. Chí ít, có thể đền bù cái này mấy lần chảy máu nhiều. Nói đến chảy máu nhiều, Trầm thủ trưởng mặt đầy đau tim. Nếu như cùng Trương Hoa nói, Trương Hoa có thể hay không lần nữa đòi hỏi nhiều. Chân nhân, ngươi xem ngươi cũng như vậy, quốc gia nhiều như vậy đồ. Muốn không muốn giúp quốc gia là một chuyện tình. Trầm thủ trưởng do dự chút ít, sau đó đánh bạc đi mở miệng nói đến. Trương Hoa vốn là đắm chìm trong vui mừng. Đối với Trầm thủ trưởng, đề nghị, làm như coi thường. Trầm thủ trưởng, ngài đừng nói đùa, ta lại không cầm đồ quốc gia. Chúng ta đều là bình thường đổi trác. Dứt lời, Trương Hoa làm ra một bộ chuẩn bị rời phòng làm việc dáng vẻ. Trầm thủ trưởng đương nhiên là nóng nảy, liền vội vàng nắm được Trương Hoa hai tay, một mặt lo lắng nói đến, chân nhân trước đừng nhớ đi à, ta làm sao có thể không đi, còn tiếp tục ở nơi này đợi tiếp, ta đều sợ Trầm thủ trưởng vừa nói ta liền thiếu quốc gia không ít đồ à. Trương Hoa lạnh phúng một tiếng, sau đó xoay người muốn đi, nội tâm nhưng là hơn nữa khẳng định mình suy đoán, Trầm thủ trưởng tuyệt đối có vô cùng trọng yếu sự việc phiền toái mình. Nếu không, sẽ không làm bộ dáng này, tìm mình hỗ trợ, miễn phí, không tồn tại, không lo lường gạt một phen cũng thật xin lỗi mình. Trương Hoa tựa hồ thấy được linh dược linh thạch liên tục không ngừng tiến vào mình túi. Khóe miệng hơi dâng lên sờ một cái nụ cười. Chân nhân, ngươi không cầm quốc gia cái gì? Vậy không thiếu quốc gia cái gì? Mới vừa rồi đều là lỡ lời. Lỡ lời, Trầm thủ trưởng áo não nói đến. Tựa hồ thật đối với mới vừa rồi một phen bày tỏ hối tiếc. Trên thực tế hối tiếc rõ ràng là miệng mình làm sao đần như vậy. Cuối cùng, Trầm thủ trưởng khuyên can mãi đem Trương Hoa khuyên ở sau đó. Mới mở miệng nói đến, chân nhân, là như vậy, trước mấy ngày Âu Châu giáo đình bên kia truyền tới tin tức. Giáo hoàng thật giống như đột phá, mời rất nhiều Á Âu quốc gia chúc mừng. Chúc mừng, vậy cũng cùng ta không quan hệ à, Trương Hoa buồn bực nói đến. Thật giống như mình đẹp trêu chọc qua cái gì Âu Châu bên kia người chứ? Giáo hoàng hẳn không biết ta à? Không phải, như thật chỉ là một phen chúc mừng cũng chính là thôi. Mấu chốt là giáo đình làm mượn ăn mừng danh hiệu, chuẩn bị liên hiệp toàn bộ Á Âu quốc gia đứng đầu chiến lực. Đi vây quét ám hắc quốc hội, Trầm thủ trưởng cười khổ một tiếng, sau đó bắt đầu kể giáo đình giáo hoàng ý đồ. Đơn giản chính là giáo hoàng đã tấn lên tới đủ cường đại tầng thứ. Đối với tín ngưỡng lực nhu cầu càng ngày càng lớn, mà ám hắc quốc hội vẫn là Âu Châu có thể cùng giáo đình chống lại một cổ bóng tối tín ngưỡng. Chỉ có tiêu diệt ám hắc quốc hội, giáo đình mới có thể hấp thu thật nhiều tín ngưỡng lực. Mà giáo hoàng tu vi mới có thể tiến hơn một bước. Nghe nhiều như vậy, Trương Hoa bình thản gật đầu một cái, sau đó một bộ quan mình dám chuyện dáng vẻ, giáo hoàng coi như tấn thăng không giống nhau không có mình lợi hại. Tín ngưỡng lực mình cũng không thiếu, chân thực không nghĩ ra để cho mình đi Âu Châu giáo đình lý do. Chân nhân, ngươi đừng xem lần này đi Âu Châu không có bất kỳ chỗ tốt. Trên thực tế giáo hoàng nói rõ. Ai ở tiêu diệt ám hắc quốc hội trong quá trình xuất lực lớn nhất? Giáo hoàng có thể giúp câu thông thần linh tiến hành thần lực truyền bá. Trầm thủ trưởng gặp Trương Hoa một bộ ít hứng thú, không khỏi được ném xuống một quả tạc đạn. Nói đến thần lực truyền bá, đơn giản chính là tín ngưỡng lực truyền mà thôi. Trương Hoa bĩu môi một cái, đứng dậy chuẩn bị rời đi, trực tiếp dùng hành động nói cho Trầm thủ trưởng, ngươi nói những thứ này ta cũng không có hứng thú. Trầm thủ trưởng vội vàng gọi lại Trương Hoa, chân nhân, giáo đình còn có một cái bí cảnh, có thể thời gian ngắn tăng lên một người cảnh giới nhỏ tầng 1. Tiến vào trong truyền thuyết thiên thánh. Thiên thánh là trái đất thánh cảnh phân chia. Thánh cảnh phân là nhân, địa, thiên, đi lên nữa sẽ không có, bởi vì là trái đất vậy không xuất hiện qua. Thiên thánh đối ứng ngưng thần trung kỳ, thậm chí vô hạn tiếp cận với ngưng thần hậu kỳ. Trương Hoa lúc này mới động tâm một phần, lần nữa trở lại thành tựu trên, tỏ ý Trầm thủ trưởng nói tiếp. Trầm thủ trưởng cười khổ một tiếng, nguyên bản lấy là có thể hắc Trương Hoa một cái bí cảnh số người. Ai biết như thế lòng tham, chân nhân, sự việc cơ bản cũng là như vậy. Chúng ta Hoa Hạ ý đồ phái ngài và kiếm thánh nhân đã qua. Trầm thủ trưởng xoa một chút cái trán đổ mồ hôi, sau đó nhắc nhở Trương Hoa nói đến. Trương Hoa khẽ cau mày, chánh phủ không phái người mình đã qua. Trong lòng mặc dù oán thầm, Trương Hoa trên mặt nổi vậy không đơn cái gì. Chỉ nói một câu, Trầm thủ trưởng, lần này đã qua hẳn thanh toán chạy đi chạy lại phí dụng chứ. Ừ, chúng ta đã đặt lên máy bay. Chấm ngoặc kép, máy bay nhiều chậm, ta có rồng. À, ngài chuẩn bị tự trả tiền đi qua chúng ta cũng có thể. Trầm thủ trưởng hơi sững sờ, sau đó cười đáp, làm sao quên chuyện này. Trước mắt người này có thể là có rồng thần thú cưỡi. Làm sao biết nhìn được lên máy bay? Không, Thanh Hồng gần đây có chút nghịch ngợm. Hình như là đói, không có một chút linh thạch ăn đoán chừng là sẽ không chọn đi. Trương Hoa khẽ lắc đầu. Sau đó bác bỏ Trầm thủ trưởng nói. Làm cho đùa, mình chi sở dĩ nói ra cái này chính là lường gạt tới. Làm sao có thể sẽ giống như ngươi nghĩ đẹp như vậy tốt? Chân nhân, ngài cái này, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng, nhà chúng ta Thanh Hồng khẩu vị nhỏ, ngươi liền lấy mấy chục ngàn linh thạch cho ta là được. Dứt lời, Trương Hoa gặp Trầm thủ trưởng vừa muốn mở miệng, chính là khoát tay lia lịa, tỏ ý Trầm thủ trưởng không cần khách khí, trực tiếp rời đi. Trầm thủ trưởng sắc mặt đỏ lên. Mình nơi nào là khách khí, rõ ràng là muốn trả giá tới, nhưng là Trương Hoa đã đi rồi, có thể làm sao? Trầm thủ trưởng, chẳng lẽ chúng ta thì thật như vậy cho hắn? Nếu không đâu, người cảm thấy chúng ta vẫn có thể rượt nợ. Đối với Ngọc công tử hỏi, Trầm thủ trưởng phản một cái liếc mắt, sau đó xoay người rời đi. Không có biện pháp, cái này bút linh thạch vẫn là cần góp một góp. Nếu không, tháng sau dùng cái gì còn Trương Hoa nợ khổng lồ. Trương Hoa rời phòng làm việc sau đó, mặt đầy cao hứng, bước chân cũng nhanh nhẹn rất nhiều. Lần nữa trở lại quảng trường, nhìn gặp trên lôi đài vẫn là Vu Tử. Cảm tình Vu Tử cũng là cho mình tăng thể diện. Kiên trì lâu như vậy, thật không dễ dàng. Trở về sau đó cơm tối thêm đùi gà, thật tốt đãi một chút. Trương Hoa khẽ gật đầu, bắt đầu chú ý tới trên đài tỉ thí. Với Vu Tử đối chiến là một người đàn ông, vóc người tương đối cao lớn. So sánh đối phương, Vu Tử có thể gọi là thon nhỏ. Bất quá, thân hình cao lớn giống vậy có cái to lớn tật xấu. Hạ bàn không yên, đối với lần này, Vu Tử dĩ nhiên biết. Cho nên mỗi lần công kích đều là tập trung đối phương hạ bàn. Mấy lần thiếu chút nữa thì đánh ngã đối phương. Vu Tử, ngươi chọc giận ta. Đối phương dày một tiếng, sau đó cả người thả ra một hồi tông tia sáng màu vàng, trực tiếp ngưng tụ ra một cái màu nâu màn hào quang, bao lại hạ bàn, trực tiếp hướng về phía Vu Tử. Điên cuồng đụng. Vu Tử thầm nói một tiếng phong tử, mấy phen bén nhạy né tránh. Nói thật, vóc người thon nhỏ cũng có mình chỗ tốt. Nói thí dụ như,